Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, Thiên Yêu Tử. Quân đương túy, không biết là có hay không là trời theo ý người. Lúc chạng vạng tối, yêu hồ lại lần nữa bị nhìn thấu. Lại là một trận giết chóc đại chiến. Yêu hồ mặc dù may mắn đào thoát, lại là thân chịu trọng thương, ngay cả bả vai đều bị đánh nát, đầu càng là cơ hồ bị đánh cho nát nhừ, ven đường rất nhiều kim huyết, trọn vẹn bị truy tung đến ở ngoài ngàn dặm, lúc này mới may mắn đào thoát, hạnh bảo đảm không mất, yêu hồ không được, điểm này nhận biết, cơ hồ tất cả yêu tộc đều xác nhận đến. Đây không thể nghi ngờ là một cái phấn chấn yêu tâm lợi tin tức tốt. Cũng không biết cái kia treo giải thưởng sẽ tiêu rơi nhà ai. Ai có phúc khí kia đâu. Yêu hồ hiện tại đã không được. Một thân thực lực trăm không dư một. Còn bản thân bị trọng thương. Liền yêu hồ trạng thái hiện tại. Chỉ cần tìm được hắn. Mặt khác đều không phải là lá. Liền xem như cái thánh giả. Đều có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta thế nhưng là tận mắt thấy, yêu hồ toàn thân đều bị đánh nát, ta phải đi tìm một chút nhìn, nói không chừng tìm tới cũng chỉ là một cái có thể lĩnh thưởng thi thể. Ngày đó treo giải thưởng cũng không có nói chết sống, có thi thể như vậy đủ rồi, còn nói không chừng là ta cũng đi, vô số yêu tộc cao thủ, mặc kệ tu vi cao thấp. Tất cả đều như ông vỡ tổ chạy tới Nam Sơn bên kia. Chỉ là trên đường dẫm đạp chen chúc, liền thương vong không ít. Còn có một số cao giai tu giả, mắt thấy ven đường cản đường người quá nhiều. Trực tiếp khí thế toàn bộ triển khai, một đường nghiền ép lên đi. Ý đồ rất rõ ràng, trước đem những cái kia tu vi chưa đủ toàn bộ đè chết. Ngô Quyền đã chết lão sư phó. Vạn nhất bị những sâu kiến này nhặt được tiện nghi đâu. Vạn nhất thật bị bọn này bất quá sâu kiến tu vi ra hỏa lấy được yêu hồ thi thể. Từ đó về sau cao cao tại thượng. Vậy chẳng phải là muốn buồn nôn chết. Này sẽ, thậm chí ngay cả yêu hoàng ánh mắt, đều bị hấp dẫn đến Nam Sơn. Long Phượng vệ xuất động, cho chấm không tiếc bất cứ giá nào. Bắt về cái kia hóa thành yêu hồ nhân loại. Chấm muốn tận mắt nhìn xem tên nhân loại này. Đào ra hắn gan đến. Nhìn xem đến cùng lớn bao nhiêu. Ngoặc kép. Long Phượng vệ vừa ra. Tựa như trong chóng đo chiều gió đồng dạng. Lập tức dẫn động rung trời huyên náo. Nguyên bản án binh bất động còn tại ngắm nhìn rất nhiều cao thủ bọn họ cũng nhao nhao tâm động. Ngay cả yêu hoàng đều phái ra hộ vệ đội. Chuyện này còn có giả. Thế là từng cái như thiêu như đốt đuổi tới. Vạn nhất đi trễ. Nhưng chính là đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Trong chốc lát vô số cao thủ siêu siêu hướng cái kia bay. Thậm chí ngay cả yêu tộc một chút quan viên. Cũng đều biên đi ra các loại lý do xin phép nghỉ chạy tới. Mà từ một nơi bí mật gần đó một mực chờ đợi thời cơ Phượng Hoàng. Bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Một loại thâm trầm cảm giác bất lực quanh quẩn trong tâm. Mặc kệ là ngươi như thế nào mưu trí thông thiên. Mặc kệ ngươi bố trí xuống cỡ nào thiên la địa võng. Mặc kệ ngươi có được cỡ nào tinh diệu tính toán bố cục. Nhưng là, tại thời điểm mấu chốt nhất. Luôn có như thế từng vị quyền cao nặng đồng đội heo. Trong lúc bất chợt nhảy ra ngoài. Phá hư ngư tất cả bố trí. Ngươi có thể làm sao? Một câu liền có thể gây nên chưa từng có rối loạn. Một cái mệnh lệnh liền có thể chôn vùi ngàn vạn thần dân. Còn muốn tiện thể lấy đem tất cả có đầu óc toàn bộ buồn nôn một lần. Ngươi có thể làm sao? Yêu hoàng bệ hạ. Ngươi kỳ thật không phải long tộc a. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi nhưng thật ra là chư tộc a. Thật muốn thay đổi triều đại. Thay vào đó a, ta muốn bớt lo một chút. Được hay không, ngươi long mã, Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Phượng Hoàng hắc hắc cười lạnh. Vân Dương không ngừng ở ngoại vi gây sự. Mục tiêu của hắn nhất định là vòng trong. Chúng ta quay lại đến Hoàng Thành chờ lấy. Mặc kệ bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có thể trước tiên đuổi tới ứng biến. Thông lệnh tham dự phong thiên đại trận thánh quân, một cái cũng không cho ra ngoài. Phàm là có dị thường, lập giết không tha. Đúng, ngoặc kép, vào lúc ban đêm, ngay tại khoảng cách yêu hoàng thành không đến 1000 dặm âm u khắp trốn trong không khí. Ẩn có dị động, nơi này chính là thuộc về hoàng gia cấm địa. Quanh năm có âm trầm mây mù tràn ngập, càng sớm có hơn lệnh cấm. Nghiêm cấm yêu tộc ở chỗ này ẩn hiện, là cho nên cực kỳ hiếm thấy yêu tộc thân ảnh. Trên thực tế, nơi đây mặc dù cầm tù có thật nhiều đại yêu, nhưng tất cả tiến vào yêu hồn ngục giam giữ đại yêu đều là từ địa phương khác tiến vào. Cho dù là yêu tộc cao tầng, cũng chỉ có cực ít yêu biết. Nơi này chính là tất cả yêu tộc nghe đến đã biến sắc yêu hồn ngục nơi ở. Mà giờ khắc này, yêu hồn ngục cửa vào hoàn toàn bị nồng vụ che đậy ẩn nấp trong đại sảnh. Thái độ khác thường đều là nồng đậm mùi rượu. Rất nhiều yêu tất cả đều uống ngã trái ngã phải. Đầy giấy say bí tỉ thái độ. Một cái hổ yêu giơ chén lên. Xem ra đã uống đến hai mắt mê ly. Vẫn nâng chén mời say. Đa tạ mấy ca. Nể tình. Đời này kiếp này. Ta vẫn là lần thứ nhất tại yêu hồn mục uống rượu. Thật hắn a thoải mái. Bất quá mấy ca. Mà các ngươi lại là trách nhiệm trọng đại. Chúng ta uống xong chén này cũng liền không sai biệt lắm. Ta qua nghiện, các ngươi lấy hết hưng. Nhưng chỗ chức trách hay là không nên lười biếng mới tốt. Cùng cái kia hổ yêu đối ẩm bên trong một cái yêu tinh đã uống đến say chín phần, trực tiếp hiện nguyên hình, lại là một con rồng ngựa đầu đàn thân sinh vật kỳ quái. Giờ phút này đang mắt say lờ đờ mê ly hướng chính mình trong miệng cuồng rót rượu. Yên tâm uống đi, không có chuyện. Huynh đệ, chúng ta đây chính là yêu hồn mục. Đã nhiều năm như vậy, toàn bộ yêu tộc chỗ nào đều xảy ra việc, liền nơi này thí sự mà đều không có. Ta mấy ca ở đây làm kém, kỳ thật đó chính là đến dưỡng lão. Nếu không phải huynh đệ ngươi đã đến, chúng ta nơi đó uống đến rượu ngon như vậy, còn uống đến như vậy tận hứng. Huynh đệ ngươi về sau cần phải thường đến a. Hổ yêu cười ha ha. Lời này cũng không tệ. Ai dám tại yêu hồn ngục dương oai. Chán sống rồi a. Thật muốn nói đến, yêu hồn ngục mới là chúng ta yêu tộc đáng sợ nhất chỗ. Chúng ta hổ tộc ít có nghịch phạm chi yêu. Chí ít ta liền không có trong này quen yêu. Nếu không còn muốn gánh một chút hiểm nghi đâu. Ha ha ha. Long Mã vẻ say chân thành. Chỉ một ngón tay bên cạnh vài đầu. Coi như huynh đệ ngươi có. Khác không dám nói. Chỉ cần không phải loại kia tội lớn mưu phản đại yêu, đám huynh đệ chúng ta đều có thể cho ngươi xử trí đến thỏa đáng. Ngươi nói chúng ta làm sao lại cam tâm ở đây dưỡng lão. Ta nói với các ngươi, chúng ta tài nguyên tu luyện liền không có khiếm khuyết qua. Tài nguyên tu luyện từ đâu tới? Ha ha, đương nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bởi vì sinh lợi, các ngươi thật muốn có thân thích. Phi, không thể là thân thích, nhưng có thể là bằng hữu a. Các ngươi nếu là có bằng hữu gì, hãm ở bên trong, cùng chúng ta mấy ca nói một tiếng. Chiếu cố mấy phần hay là dễ nói. Thỏa thỏa không có vấn đề. Vài đầu hổ yêu cùng một chỗ nâng chén. Huynh đệ trượng nghĩa, nguyện chúng ta hữu nghị lâu dài. Làm, huynh đệ đợi chút, ta đi một bàn khác kính cái rượu. Đều là huynh đệ, không tốt nặng bên này nhẹ bên kia a. Vậy ta đi bàn kia. Ha ha ha, thật sự là rất lâu không uống. Ngươi nói những cái kia đến xem yêu. Ánh sáng biết cho tài nguyên tu luyện, làm sao lại không biết đưa rượu ngon đâu. Hôm nay thật hắn a thống khoái, ngươi thật là biết nghĩ. bọn này hổ huynh đệ mang tới rượu thế nhưng là thiên yêu túy a. Hơn 1 vạn khối thánh nguyên tệ một bình, mà lại một bình mới nửa cân. Chính là chúng ta yêu tộc cực phẩm nhất rượu ngon. Từ trước đến nay có tiền mà không mua được. Thật thật so rất nhiều thượng thừa linh tài còn hiếm có hơn đâu. Thật sự là rượu ngon. Trăm nghe không bằng một uống. Uống qua càng sâu nổi tiếng. Bàn rượu bầu không khí càng ngày càng gặp náo nhiệt. Đều là hài hòa hòa hợp. Vui vẻ hòa thuận. Càng có mấy cái hổ yêu lung la lung lay sờ lấy nhẫn không gian đi ra ngoài. Vẻ say chân thành đi tìm ở bên ngoài trực ban thủ vệ. Huy đệ vất vả, lần này quá không khéo. Làm sao lại đến phiên ngươi trực? Tới tới tới, đây là rượu, đây là đồ ăn. Cầm cầm, hiện tại không tiện hưởng dụng. Đợi lát nữa đổi cương vị luôn có thể hưởng thụ 1-2 a. Làm sao? Không cần, chẳng lẽ ngươi xem thường ta a? Nếu để mắt liền cầm lấy cầm. Đám huynh đệ chúng ta khó được nhận biết. Hôm nay hai ta không uống, chẳng lẽ ngày mai liền không có cơ hội? Chúng ta hiếu nghị lâu dài a. Đúng, cầm, đây mới là hảo huynh đệ. Một đường lung la lung lay, phàm là chiều rõ thủ vệ, mỗi một cái đều muốn đưa lên mấy chục bình rượu ngon. Những này thiên yêu túy, quả nhiên là yêu hoàng giới đỉnh cấp rượu ngon. Cho dù là yêu hoàng thiết yến, sử dụng rượu nói chung cũng chính là tiêu chuẩn này mà thôi. Mà lại mỗi yêu còn muốn có chỗ hạn lượng. Bởi vì, chỉ vì rượu này thực sự quá mắc. Bình thường 10 mấy thánh nguyên tệ liền đủ một nhà yêu tộc thỏa mãn thấp nhất sinh hoạt điều kiện. 1 tháng, mà rượu này lại muốn hơn 1 vạn một bình. Một bình bất quá nửa cân. Cái này khái niệm gì? Nói chung chính là người uống bên trên một chén rượu, chẳng khác nào uống cạn một tên yêu quái tầm thường một thế tiêu xài. Bây giờ yêu thủ chí ít mấy chục bình, hơn nữa còn không tính đã uống hết cái kia rất nhiều. Thủ bút này đã không phải là một chữ to có thể hình dung. Quả nhiên là Long Hoàng nhìn muốn nộ nhãn, Phượng Hoàng nhìn muốn ghé mắt, một đám yêu hoàng nhìn hận không thể đi lên kiếm một chén canh. Bực này yêu giới cực phẩm rượu ngon, thói quen là yêu chúng khảo lượng chúng các hoàng giả, cũng là không chịu buông ra số lượng uống say. Đêm đã khuya, mùi rượu ngược lại càng ngày càng gặp nồng đậm, chung với chức trách trông coi bọn họ từng cái nước bọt chảy ròng. Thèm nhỏ dãi ba trường, ân. Nơi đây yêu tộc hết sức long tộc huyết mạch chi nhánh. Thân hình tự nhiên so yêu quái tầm thường càng lớn. Nước bọt nhiều một chút cũng là phải có chi ý. Mẹ nó, mọi người địa vị rõ ràng là bình đẳng. Hôm nay các ngươi không trách nhiệm uống cùng ngu xuẩn giống như. Khi dễ lão tử trực ban. Cái này đều nửa đêm về sáng còn tại uống. Không xong đi, thế nhưng là thơm quá a. Chúng ta cũng có rượu ngon trong ngực, có thể trở ngại chức trách không thể uống a. Ân, không đúng, nếu là hoàn toàn dựa theo thủ vệ quy tắc, các ngươi dù là không trách nhiệm cũng là không thể uống rượu. Chỉ cần uống rượu chính là trái với quy tắc, hiện tại các ngươi đã trái với quy tắc, như vậy ta còn ở nơi này đồ đần giống như đứng đấy làm gì? Lại nói ta cũng sẽ không uống say. Ta cũng chỉ là nho nhỏ uống một ngụm, giải thèm một chút còn không được a. Lại nói, chờ một lát nữa, ăn ngon như vậy món ngon coi như lạnh. Một người thủ vệ vì chính mình tìm cái lý do. Đầu tiên cầm lên bình rượu, thật cũng chỉ uống một ngụm rượu, ăn vài miếng đồ ăn. Lập tức một cỗ cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn thân. Chỉ cảm thấy toàn thân vui mừng, khắp cả người thư sướng. Nhịn không được a thở một hơi. Kề bên này nguyên bản đã là mùi rượu tràn ngập, lại thêm một ngụm này đại khí càng sâu mấy phần. Mấy cái thủ vệ con mắt đều là thẳng vào nhìn lại, từng cái mắt trần có thể thấy nuốt mấy ngụm nước bọt. Ta sát, đám gia hỏa này sẽ không báo cáo ta đi. Gia hỏa này trong lòng hơi động. Đêm hôm khuya khoát, thật sự là mệt chết, thực sự nhịn không được. Ta liền uống một ngụm, nâng cao tinh thần chút, liền một ngụm này, liền một ngụm, mặt khác mấy cái đều là bĩu môi. Liền uống một ngụm, em gái ngươi, lá gan cũng không nhỏ, một khi bắt lấy, đầu liền không có, bất quá hắn đều uống một ngụm, chẳng lẽ cũng chỉ cho hắn chính mình thoải mái. Không thể nói trước, ta cũng muốn len lén uống một ngụm, thế là, có mấy cái cũng đều len lén uống một ngụm. Lại sau đó, ở đây trực ban chúng yêu có một cái tính một cái. Tất cả đều uống một ngụm, trước mắt bao người, cho dù có muốn lo liệu hành vi thường ngày, cũng không thể khác biệt chảy hợp dơ bẩn. Dù sao đều là quanh năm tại cái này đóng giữ, không chịu giữ quang đồng trần, càng muốn hạc giữa bầy gà, đó là nhất định không lâu dài. Dù sao liền không có không uống rượu. Như vậy một vòng đằng sau, chúng yêu tất cả đều dư vị kéo dài, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Hợp thời một xả yêu liền hắc hắc hắc nở nụ cười. Nếu không, lại đến một ngụm, ta là thật đáng tiếc nhiều như vậy món ngon. Chờ chúng ta tan tầm, những này thức ăn ngon chỉ sợ liền muốn nhạt như nước ốc. Hắc hắc hắc, thế là một ngụm lại một ngụm. Chúng yêu dần dần gan lớn lên. Dù sao hiện tại toàn bộ hệ thống tất cả đều là chúng ta đồng phạm. Ai sợ ai, uống hết đi, cũng không phải chính ta. Pháp không trách chúng rõ chưa? Thế là mọi người tập hợp chúng cùng uống, lại không để ý trách nhiệm tại thân vân vân. Lại sau đó, uống vào, tất cả đều một chút say. Cái này uống rượu a, uống đến lúc nào thoải mái nhất? Chính là uống đến trước mắt loại này nửa choáng không choáng hơi say rượu thời khắc. Đơn giản chính là, thiên hạ ta có, phảng phất toàn bộ yêu hồn ngục đều là của ta. Mấy cái đang làm nhiệm vụ hộ vệ gần như bản năng. Lung la lung lay đứng lên, tìm kiếm quen biết yêu tộc chạm cốc. Huynh đệ, làm đi, làm, thật sự là rượu ngon. Lần sau không biết còn có hay không cơ hội uống rượu ngon như vậy. Sau một chốc, chúng yêu đều có mấy phần men say, đến mức hoàn toàn không có yêu ý thức được. Toàn bộ trong thông đạo đã tràn đầy một loại mắt thường vài không thể tra nhàn nhạt sương mù. Khói mù này cũng không phải là cái gì khói mê, thậm chí sẽ không làm yêu tạo ra bất luận một loại nào mặt trái trạng thái hiệu quả. Nhiều lắm là cũng chính là giữ lâu tại loại này sương mù trong không khí, sẽ dần dần sinh sôi một loại không cố kỵ gì phấn khởi cảm giác. Mà lại không chỉ có như vậy, thiên yêu túy vốn là đỉnh cấp rượu ngon, những này trông coi ngày bình thường căn bản tiếp xúc không đến, tự nhiên cũng uống không ra. Tại cái này thiên phẩm rượu ngon bên trong, trên thực tế còn có một loại so cái này thiên phẩm rượu ngon còn muốn chân quý nhiều thuốc mê. Quân đương túy, loại thuốc mê này vô sắc vô vị, không độc vô hại, nhưng là, lại có thể làm cho yêu lực cao thâm yêu tộc như là uống say đồng dạng không có bất kỳ cái gì khí lực. Trong truyền thuyết, liền xem như thánh quân uống cũng sẽ say, mà trên thực tế, thánh quân đương nhiên sẽ không say. Nhưng là, thấp một cái cấp độ thánh tôn cường giả, lại hoàn toàn không chống đỡ được. Mà theo thời gian từng giờ trôi qua, chúng yêu uống rượu tính chất càng ngày càng cao ngang, cũng càng không chút kiêng kỵ. Đây là địa phương nào? Yêu hồn ngục, cơ hồ có thể nói là toàn bộ yêu tộc, cực kỳ địa phương an toàn. Từ khi thành lập yêu hồn ngục đằng sau, nơi này liền chưa từng có đi ra biến cố. Cho dù là các vị yêu hoàng trong hoàng cung, cũng chưa chắc không có bất kỳ cái gì biến động, thậm chí là náo động. Nhưng chỉ có yêu hồn ngục, nhưng thủy chung như là một đầm nước đọng, tĩnh nhiên không gợn sóng. Nơi này thủ vệ, có một bộ phận thậm chí quanh năm suốt tháng đều không ở chỗ này, cũng không có đi ra bất cứ chuyện gì. Càng có chút tới đây phòng thủ, tuyệt đại đa số thời gian đều là đang nghỉ ngơi, đang ngủ, chính như cái kia Long Mã Yêu nói lời. chúng ta tới đây, kỳ thật chính là đến dưỡng lão. Câu nói này, quả nhiên chân thật bất hư, nhất phù hợp khắc họa. Ngoại trừ yêu hồn mục ở giữa nhất tầng chữ thiên mục bên ngoài. Mặt khác địa giới, cơ hồ mỗi một cái ngục tốt đều có thể tự do ra vào. Tham tù vân vân, dễ như trở bàn tay. Không nói chơi, tại dạng này an nhàn hoàn cảnh dưới, lại có thể có cái gì cố kỵ. Chớ nói chi là bây giờ còn thêm cái kia thần kỳ khói mê tăng thêm lòng dũng cảm. Duy nhất tưởng niệm nói chung chính là nhiều hơn uống cái kia thiên phẩm rượu ngon. Không say không về, uống rượu cái đồ chơi này, chỉ cần là bắt đầu. Đó chính là một phát mà không thể vãn hồi. Cho dù có chút hộ vệ có lòng cảnh giác, lại hoặc là thật cũng chỉ là muốn hơi uống một chén. Nếm thức ăn tươi liền tốt, nhưng bây giờ cái này không khí, ngươi nếu là thật lui bước, còn có thể cùng những đồng liêu khác hòa mình sao? Không uống, không say, không ngã, không được. Giờ phút này, đến mời khách cái kia 10 cái hổ yêu đã trước một bước say ngã bụi bặm. Khò khè rung trời, thế đơn lực cô bọn hắn dù sao đánh không lại bên này chính là đại bản doanh chúng hộ vệ. Toàn bộ đều bị rót lật ra, thậm chí còn có vài đầu hổ yêu say trực tiếp nhàn nguyên hình. To lớn cự một đầu lão hổ tại dưới mặt bàn nằm sấp. Đành phải cái đuôi trực lăng lăng dọc tại trên mặt bàn. Để một đám thủ vệ thấy cười ha ha, hết sức vui mừng. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, mùa đã đi tới sau nửa đêm. Không sai biệt lắm tiếp cận lúc rạng sáng. Điểm thời gian này, chính là thế này sinh linh dễ dàng nhất sinh ra dã rời chi ý. Vô luận nhân tộc, yêu tộc, tất cả đều như là, mà này sẽ yêu hồn ngục. Toàn bộ đều như là bị rượu đổ vào một lần. Cái nào đều là mùi rượu trùng thiên, mùi rượu tràn ngập. Một cái mời khách hổ yêu lặng lẽ mở to mắt, bốn phía dò xét, chỉ thấy mình bên người tất cả đều là ngã chồng vó hán tử say. Tiện tay đem trông coi chủ quản bắt tới, thẳng đi sờ chìa khóa, bất ngờ chủ quản ôm cổ của hắn. Huynh đệ, lại uống một chén, chấm ngoặc kép, dấu bé bình thường đổi mới nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bảo, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.